Bỏ em rồi trong một buổi chiều mưa rơi, những nỗi buồn mong cần Sao em nhớ anh? Ta thề nguyện qua rồi, cùng đi, cùng đi ngàn năm. trăm năm nào á, biết bao giấc mơ ngọt ngào. Đàn từng khó xuyên qua đêm tình mộng cối đã ướt đẫm. Chợt anh như hè qua ngừng tràn ấm áp đang sớm. Dù hai ta ra đi và dù hai ta ra đi, vẫn còn đi bóng dáng ngày ấy. Một điều xa xa ta để nguyện qua rồi. Cùng đi ngàn năm về sau. Khóc cho em, tiếc sao đời anh lầm bụi mờ.

Night.